Chàng dề quyền thế, chương 3631, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đột nhiên lại xuất hiện chuyện này, phỏng chừng là muốn đánh gãy hết gốc rễ của Long Thương Húc cái gì. Long Thương Húc không còn giữ được bình tĩnh, đột ngột bật đứng lên. Làm sao lại có chuyện xảy ra với võ quán của chúng ta? Chấm, Vũ Thành là một nơi đặc biệt, trong Vũ Thành khắp nơi đều có võ quán, bởi vì người người ai cũng một tinh thần thượng võ. Vì vậy việc kinh doanh tốt nhất của Vũ Thành là mở một võ quán. Có thể nói, những gia tộc giàu có của Vũ Thành, ngoại trừ Vạn gia không kinh doanh, những gia tộc khác đều đã tham gia vào lĩnh vực kinh doanh này. Thường Minh Vũ Thành đã trực tiếp tạo ra một chuỗi võ quán, và mời một số diễn giả đương đại thế hệ mới, các nữ diễn viên cung phu, có hàng ngàn học viên, nên kiếm được rất nhiều tiền mỗi năm. Để cho môn sinh của mình không bị gián đoạn, Long Thương Húc đã bỏ ra một ít công sức trong sách dạy học của mình, lấy ra một ít võ học cấp tốc dạy, cho nên chuỗi võ quán danh tiếng rất lớn. Có thể nói, một nửa sự gia tăng tài sản của Long Thương Húc trong 6 năm qua, đều đến từ chuỗi võ quán. Chuỗi võ quán này, có thể gọi là con át chủ bài lớn nhất của Long Thương Húc. Theo ước tính của Long Thương Húc, chỉ cần dây chuyền võ quán luôn mở thì số tiền có thể cung cấp cho hắn hàng năm, sẽ không ngừng chảy về. Đây là lý do vì sao, Vũ Thành quận mới bị Bùi Nguyên Minh đập phá tan hoang, gây cho hắn bị tổn thất rất lớn, nhưng Long Thương Húc vẫn có thể duy trì bình tĩnh. Chỉ cần người của Vũ Thành còn ở đó, chỉ cần mọi người vẫn ngưỡng mộ võ công thì việc kinh doanh của chuỗi võ quán nhất định vẫn có thể tiếp tục phát đạt. Mà Thương Minh Võ Thành của hắn Long Thập Tam Thiếu cũng tuyệt đối có thể một mực bảo trì ngôi đầu. Nói một cách đơn giản, loại hình kinh doanh này có thể sinh lời trong 100 năm. Nhưng không ai nghĩ rằng, bây giờ trong võ quán lại xảy ra chuyện toàn bộ võ sinh đều bất tình. Long Thương Húc biết rất rõ, học phí của mình thu không thấp. Vì vậy, những người có thể đến luyện võ, không phải từ những gia đình bình thường, ít nhất họ cũng xuất thân từ những gia đình trung lưu. Những người này, nếu một hai người thì không là gì cả, nhưng một khi ngàn người đoàn kết lại thì mọi chuyện vạn phần đáng sợ. Không nói gì Long Thương Húc hắn, cho dù là Long gia gặp phải loại cảnh tượng này, cũng phải đau đầu. Lúc này, Long Thương Húc hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trong giờ tập thể dục buổi sáng lại xảy ra chuyện? Mặt khác khi có sự cố, không ngay lập tức báo cảnh sát sao? Làm sao những người đó có thể được phép hành động liều lĩnh? Đối với Long Thương Húc mà nói, những võ quán này chính là cỗ máy in tiền của hắn, dù có bị đập phá hay mất đi danh tiếng thì hắn cũng sẽ bị tổn thất nặng nề. Đây là muốn chặt gãy cây in tiền của hắn sao? Sở cảnh sát phái tới, Long Môn cùng Long Gia cũng nhận được tin nhắn. Nhưng không biết tại sao, ba nơi này động tác rất chậm mà lại phái tới không được mấy người. Mà đám đông ở hiện trường náo loạn, nó không có tác dụng gì cả. Mã Linh Nhi vẻ mặt ảm đạm. Trường hợp này chúng ta lại không thể tùy tiện động thủ, bởi vì tôi không biết tên khốn nào đã đưa nhiều phóng viên đến. Một khi chúng tôi động thủ, mọi thứ sẽ rối tung lên, và danh tiếng sẽ trở nên tồi tệ. Cách tốt nhất bây giờ, là người của đồn cảnh sát can thiệp vào, mở cuộc điều tra để tìm hiểu những gì đã xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rõ hơn, các môn sinh của chúng ta đều khỏe mạnh vào buổi sáng, nhưng họ đã hôn mê sau bài tập. Chúng tôi nghi ngờ có lẽ có vấn đề với bữa sáng. Hoặc là có vấn đề với sách giáo huấn bạo lôi của chúng ta lúc trước. Nếu không, điều này sẽ không xảy ra. Nói đến đây, Mã Linh Nhi lau mồ hôi trên trán. Long Thập Tam Thiếu, nếu là vấn đề ngộ độc thức ăn còn tốt để giải quyết. Điều tôi sợ nhất bây giờ, là ai đó phát hiện ra bí mật trong sách hướng dẫn giảng dạy của chúng ta. Một khi những thứ này, bị đưa lên phương tiện truyền thông, thì chuỗi võ quán của chúng ta, và thậm chí toàn bộ Thương Minh Vũ Thành đều xong đời. Một khi danh tiếng bị tổn hại, thì bảng hiệu Thương Minh Vũ Thành cũng bị nện tan nát. Nói cho cùng, Vũ Thành có rất nhiều võ quán, mất đi một chuỗi võ quán này, mọi người cũng không sợ không có nơi khác để học. Ta chẳng lẽ không biết tầm quan trọng của vấn đề này sao? Vấn đề là, mặc dù sách hướng dẫn giảng dạy của chúng ta có vấn đề, nhưng người bình thường làm sao có thể phát hiện ra? Long Thương Húc mở miệng, thần sắc khó coi. Lúc ban đầu, cuốn sách dạy học này được biên soạn, Long Thương Húc đặc biệt để cho các cao thủ thân tín của chính mình, học được một chút thực lực chính là loại luyện võ cấp tốc. Nói một cách đơn giản, chỉ cần người đến hệ thống võ quán luyện võ trong thời gian ngắn có thể xuất môn, có thể đánh bại từng người một. Cách chương.